Venuvana, Trúc Long Tịnh Xá. Bước qua cổng thành Bắc, theo con đường uốn lượn giữa hai dãy núi Vaipara và Virgula, không bao lâu là đã đến Trúc Lâm, cả một khu rừng trù mật trải rộng cả mấy chục dặm. Không những lắm tre trúc, mà còn rất nhiều loại cây thân mộc, thân thảo xanh lam lục biếc. Lại có hồ nước Kalandaka lớn rộng, trong xanh đủ loại súng sen ngoạn mục. Đức Thế Tôn tản bộ cùng với ba tôn giả Kassapa đi thăm thú các nơi. Ở đâu cũng gặp sóc và thỏ, ở đâu cũng thơm ngát hương hoa, hương lá, hương thiên nhiên trong lành dễ chịu. Một số hang động có thể ở được nhưng không thể chứa nhiều người. Vấn đề là phải dựng lợp cả ngàn cốc liêu rải rác, các công trình vệ sinh, ăn ở, sinh hoạt cho chư tăng vào mùa mưa sắp đến. Bạch Đức Thế Tôn, tôn giả Uruvela Kassapa, thưa: tuy công việc thật là bộn bề, nhưng không phải là không làm được. Dù sao, chúng đệ tử đã quen thuộc với đời sống khổ hạnh và hiện tại ở đâu làm gì cũng thanh tịnh và an vui cả. Ừ, ông nói đúng. Đức Phật mỉm cười. Như Lai rất hài lòng về tâm về trí mà các ông đã thành tựu. Tuy nhiên từ rày về sau, các ông hãy chịu khó chăm chuyên, hướng dẫn hội chúng tu tập để cho các khả năng về định, về tuệ, nhất là trí phương tiện của họ được sâu và rộng hơn nữa. Cái ấy cần cho giáo pháp. Vấn đề cốc liêu và mọi tiện nghi sinh hoạt liên hệ từ rày về sau là bổn phận của cư sĩ, là trách nhiệm của cư sĩ, các ông khỏi phải quan tâm. Buổi chiều, Đức Vua Seniya Bimbisara và tùy tùng lại đến. Ông thưa trình một việc quan trọng. Bạch Đức Tôn Sư, đêm qua đệ tử nằm mơ. Nằm mơ mà y như thật. Có một bầy ma quỷ đồng lúc nhúc hiện đến bên giường. Ý ôi, tỉ tê than khóc. Chúng la to những tiếng rất kỳ dị, đệ tử không hiểu ngôn ngữ ấy. Âm thanh lắp bắp không được rõ ràng cho lắm, dường như là Mayamasu Dukita Peta thì phải. Nghe xong, đệ tử bèn hỏi, quý vị là ai? Đến khóc lóc với ta như vậy là có ý gì? Thế rồi, chúng hiện hình cho đệ tử thấy, ôi thật là ghê sợ. Thân hình của chúng chỉ là những bộ xương khô được bao bên ngoài một lớp da mỏng màu xám, màu xanh đen, màu tím bầm, trông rất quái dị. Đứa cao thì cao như cây thốt nốt, như cây tre gai. Đứa thấp thì như đứa trẻ lên ba, như cây xương rồng không gai. Đầu của chúng như những trái bầu non phơi khô, mắt của chúng thụt sâu vào bên trong như những cái hố đầy máu đầy ghèn. Cổ thì nhỏ và dài như cây kim, như cọng rơm. Tóc dài như chùm cỏ dính bùn, gớm ghiếc, thả xuống tận lưng, tận bụng. Còn bụng là những cái trống cơm, trống chầu. Chúng không có áo quần, và có lẽ đã không có gì ăn từ muôn triệu kiếp rồi. Thật là kinh khiếp, ghê sợ, nhưng cũng thật là đáng thương hại. Bạch Đức Thế Tôn, chúng là ai? Và bây giờ, chúng đệ tử phải làm gì? Như Lai biết, Đức Phật mỉm cười, và còn biết nhiều hơn thế nữa. Cái câu mà Đại Vương nghe không rõ, có nghĩa là chúng ngạ quỷ than khổ, than đói. Việc này không những liên quan đến Đại Vương, mà còn nhân duyên với ba thầy Kassapa cùng 1.000 vị tỳ khưu ở đây nữa. Nói thế xong, Đức Phật cho tụ họp tăng chúng, rồi kể lại chuyện tiền thân của họ. vào một thời lâu xa trong quá khứ, cách đây đã vô lượng kiếp rồi, có một vị chánh đẳng giác ra đời, ngài hiệu là Phusa. Hôm ấy, Đức Phật ngự về Kinh Đô để độ cho phụ vương ngài tên là Sejasena. Đức vua có đức tin rất vững mạnh và cũng vô cùng kỳ lạ. Ngài chỉ muốn độc quyền cúng dường tứ sự hàng ngày, chỉ muốn hưởng phước một mình chứ không cho ai xen dự vào cả. Thế là từ hoàng cung đến khuôn viên rừng cây xanh đẹp nơi Đức Phật và chư tăng tạm cư, nhà vua cho làm hai bức bình phong bằng cây và bằng vải ngăn bích hai bên, giữa là để làm lối đi về của Đức vua và hàng ngàn người phục vụ việc trai phạn cúng dường. Nhà vua còn có ba vị hoàng tử, em Đức Phật, được nhận trọng trách dẹp loạn ở biên cương. Họ đều là kẻ trí tài võ dũng, nên trong tay chỉ có 1.000 dũng sĩ, với thời gian ngắn đã bình định được cõi bờ, cư dân xa xôi được yên ổn. Vua cha tỏ lời khen ngợi và muốn thưởng một phần thưởng xứng đáng cho công lao của họ, nghĩa là tùy ý họ lựa chọn, muốn gì được nấy. Hoàng tử thứ nhất có 500 thuộc hạ, hoàng tử thứ hai có 300 thuộc hạ, hoàng tử thứ ba có 200 thuộc hạ, trong một thoáng đã hội ý với nhau. Chúng còn không xin ngai vàng, đất đai, châu ngọc, mỹ nữ, mà chỉ xin được thay nhau cúng dường Đức Phật và chư tăng trong 7 mùa an cư. Đức vua giật thót mình như đĩa phải vôi, cương quyết không cho, yêu cầu xin cái khác. Các vị hoàng tử cũng cương quyết giữ ý mình, nói xa nói gần, một vị minh quân phải xem trọng chữ tín, không thể thất hứa được. Thế rồi, mỗi bên rút lui mỗi ít và muôn đời, chỉ phải biết luồng trôn kim. Cả ba vị hoàng tử được cúng dường trong một mùa an cư. Thời ấy, thuộc nhiều đại kiếp quả đất trước. Đức Phật kể tiếp, tuổi thọ của loài người có nhiều muôn tuổi, dân chúng đông đúc, chứ không ít ỏi như bây giờ. Thánh chúng của Đức Phật Phusa luôn đoanh dây mấy chục ngàn vị. Hãy thử tưởng tượng cả núi thực phẩm hàng ngày. Hãy thử tưởng tượng hàng chục ngàn người phục vụ hàng ngày. Ba vị hoàng tử giải quyết khá thuận lợi và chóng vánh. Tất cả gia đình của các hoàng tử, gia đình của mọi chiến sĩ phải đảm đang việc phục vụ bên ngoài. Còn nữa, tài sản của ba hoàng tử được giao cho một vị trọng thần liêm khiết và uy tín nhất để trông coi sổ sách thu chi hàng ngày, rồi tất cả bà con quyến thuộc, kẻ ăn người ở của vị ấy cùng đảm nhận việc chợ búa, mua sắm, vật thực, bếp núc. Riêng ba hoàng tử và 1.000 chiến sĩ tùy tùng thì xin được vào tịnh xá kề bên Phật, thọ bát quan trai giới, nghe pháp và tu tập thiền định. Tất cả mọi công việc đều xuôi chèo mát mái, tiến triển thuận lợi. Chỉ duy có một việc phát sinh. Ấy là con, là cháu của những người phục vụ bếp núc. Khi thấy những món ăn thượng vị, loại cứng loại mềm, chúng đòi ăn, khóc la om sòm. Thấy vật thực quá nhiều, lại thương con thương cháu, nên lén lấy cho chúng ăn. Ngày này sang ngày khác, chẳng ai để ý, họ lại đem về nhà, để cả nhà cùng ăn. Đúng ra, đó là vật thực đã có tác ý cúng dường đến Đức Phật và chư vị Thánh Tăng khi các ngài chưa thọ dụng mà tự ý lấy ăn trước thì tội rất trọng. Cái tội rất trọng này là do nhân quả nghiệp báo nó làm việc, là do không có phước mà thọ dụng phước lớn. Thọ phước không phải của mình, được xem như trộm cắp phước. Do cái quả báo ấy mà rất nhiều thân nhân quyến thuộc, kẻ ăn người ở của vị lão thần thuở xưa, bị đọa làm thân ngạ quỷ, chịu khổ, chịu đói, chịu lạnh, trải qua mấy kiếp quả địa cầu rồi. Vào thời Đức Phật Kassapa, vị Phật có trước Như Lai thấy rõ nhân duyên tội báo của chúng ngạ quỷ ấy, đã có nói với chúng rằng: khi nào trên địa cầu này xuất hiện một vị chánh đẳng giác hiệu là Sắc Giác Gotama, thì ba hoàng tử thuở xưa cùng 1000 chiến sĩ sẽ đắc quả A-la-hán trong giáo pháp ấy. Vị lão thần thuở trước do đức liêm khiết, trong sạch công chính, sẽ làm vua nước Magadha, tên là Sanija Bimbisara. Các ngươi vốn là quyến thuộc của đức vua anh minh ấy, và chỉ có oai lực công đức của đức vua ấy mới có khả năng cứu các ngươi khỏi khổ, khỏi đói, khỏi rét lạnh của kiếp ngạ quỷ mà thôi. Đức Phật kể chuyện xong, ai cũng lạnh cả người. Trong hội chúng thánh nhân, chưa ai có khả năng túc mạng thông, nhớ đến nhiều kiếp quả địa cầu như Đức Phật, nên bây giờ họ mới thấy rõ nhân duyên từ quá khứ như thế nào. Đức vua Sanija Bimbisara bàng hoàng, im lặng giây lâu. Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử đâu có biết mình có oai lực công đức gì mà cứu họ. Có đó, Đức Phật mỉm cười. Chúng ngạ quỷ không ăn được vật thực của loài người, không mặc được những tấm sari gấm dốc tơ lụa của nhân gian. Chúng chỉ ăn và mặc được cái phước mà thân nhân quyến thuộc hồi hướng đến cho họ. Đại dương có khả năng thiết lễ đặt bát vật thực, cúng dường giải dốc đến tăng chúng. Rồi sau khi thọ nhận, tăng chúng sẽ chú nguyện hồi hướng phước báu ấy đến cho chúng ngạ quỷ. Cúng dường vật thực thì chúng ngạ quỷ sẽ được ăn no, cúng dường giải dốc thì chúng ngạ quỷ sẽ được mặc ấm. Chúng ngạ quỷ ấy vốn là quyến thuộc của đại dương, thì chỉ có oai lực của đại dương mới cứu họ được. Như Lai và thánh chúng chỉ làm phận sự của người đưa thư, nhận phước và trao phước mà thôi vậy. Quỳ lạy năm dốc sát đất, Đức vua Sanija Bimbisara thốt lên: ôi, kỳ diệu làm sao bà Đức Thế Tôn, đệ tử sẽ hoan hỷ phát tâm, thiết lễ đặt bát, vật thực cúng dường giải dốc, nhiều loại lễ phẩm, phụ tùy khác, đến Đức Tôn Sư cùng tăng chúng thánh hạnh suốt 1 tuần lễ tại Hoàng Cung. Ngoài ra, đệ tử cũng xin phát nguyện kiến thiết xây dựng toàn bộ khu trúc lâm này. Đệ tử sẽ cho làm ngay 10000 cốc liêu, đại giảng đường, thiền đường, nhà khách, nhà ăn, các công trình phụ về vệ sinh, nhà tắm, sân bãi, giường cảnh, lối đi kinh hành, nhà kho, trạm xá. Đâu đó đều chu đáo và hoàn chỉnh để dân cúng đến Đức Tôn Sư và giáo đoàn. Sẽ còn phát triển lớn mạnh trong nay mai nữa. Hạnh phúc thay khi được làm người hộ pháp cho giáo pháp bất tử. Đức Phật mở lời tán thán công đức vĩ đại của nhà vua, đồng thời ngợi khen mô hình phát thảo tịnh xá trúc lâm như là công trình tôn giáo có giá trị thế kỷ tại đất nước này vậy. Sau chỉ 1 ngày làm phước cúng dường Đức Phật và thánh chúng như ý muốn, đêm ấy nhà vua nằm mộng thấy các vị trời rất cao sang và xinh đẹp đồng hiện đến để tri ân và báo tin cho ông hay là họ đã no đủ, đã sung sướng, đã thoát kiếp ngạ quỷ, sinh làm chư thiên ở trong sự cai quản của tứ đại thiên vương. Ngày hôm sau, với tâm trạng lâng lâng, nhà vua đến bạch Phật kể lại câu chuyện. Nhân tiện suốt cả 6 ngày liên tiếp, Đức Phật thuyết về các cảnh giới, lần lượt trình bày về nhân, về quả, từ địa ngục cho đến cõi trời phi phi tưởng. Sau thời Pháp, lệnh bà Vidhi và hàng trăm người khác đắc quả Tu Đà Hoàn. Đức vua ngày nào cũng hỷ lạc, khuôn mặt rạng rỡ, tức tốc truyền cho các vị đại thần có khả năng chuyên môn về thiết kế, hoàn thiện bản vẽ đúng theo ý tưởng phác thảo của ông. Sau đó dự toán nhân công vật liệu để xây dựng Trúc Lâm Tịnh Xá Veluvanarama, kịp thời cho Đức Phật và Thánh chúng an cư mùa mưa. Công việc được tiến hành ngay tức khắc. Riêng Đức Phật chiều nào cũng bận rộn nói đạo thuyết pháp cho con em các gia đình quý tộc quan lại, các giới cấp nhân sĩ, sau đó lại đến gia đình các thương gia phú thương và một số trí thức học giả Bà La Môn. Giáo pháp mới lạ được mọi giới tiếp thu. Nhà vua đã được Đức Phật và giáo pháp cảm hóa một cách sâu sắc và mầu nhiệm. Với số tuổi 31, Đức vua đã đủ chững chạc để nhận chân giá trị luồng tư tưởng mới, vừa rọi sáng tâm trí, vừa đưa vào cuộc sống cải cách chính sách phổ cập cái hay cái đẹp đến cho mọi nhà. Hàng ngàn quan lại, chiến sĩ thị dân noi gương nhà vua để theo đạo mới. Có lẽ trong số ấy cũng có một số xu thời, nhưng đa phần là sự tín thành hoặc bị thu nhiếp bởi nhân cách sáng rỡ, bởi đời sống thanh tịnh của Đức Phật và chư vị thánh nhân. Giới hoàng gia quý tộc, võ tướng, sát đế lỵ bị thu hút vì tính cách cao thượng của các giá trị tinh thần có thể đem ra áp dụng để phục vụ nhân quần xã hội. Giới Bà La Môn nhân sĩ trí thức bị thuyết phục bởi sự chính xác minh bạch, khúc chiết sâu rộng của những tư tưởng triết học hàm tàng trong các buổi thuyết giảng của Đức Thế Tôn. Giai cấp thương gia phú thương, chủ ngân hàng, chủ nghiệp đoàn, vệ xá thì vô cùng ủng hộ giáo pháp vô thần, trong sáng, chân chánh ấy, vì rằng họ đã từng tốn kém, đứt ruột, bỏ ra cả núi của cải tài sản, lễ phẩm, hàng trăm hàng ngàn cừu dê để lo tiểu tế, trung tế, đại tế, đến đủ mọi loại thánh thần huyễn hoặc, mong được mua may bán đắt, hoạnh phát hoạnh tài. Rồi nuôi không cho bọn Bà La Môn ăn trắng mặt trơn, đú đỡn với vợ con tỳ thiếp đùm đề, từ trang trại bóc lột sức lao động tốp nô lệ này sang điền trang cướp giật không công nhóm nô lệ khác. Các giai cấp dưới như thợ thuyền, cả làm công, tiện dân lao dịch nặng nề bẩn thỉu, thủ Đà La, chiên Đà La thì vô cùng sung sướng được thấy mình có giá trị, đồng đẳng với các ông hoàng bà chúa. Ngay chính Đức Phật, trước là một vị vua, một bậc tối thượng như vậy, mà cũng ôm bát xin ăn trước cửa mọi nhà, không phân biệt giàu nghèo, quý tiện. Quả thật, trong một thời gian rất ngắn, mà Đức Phật đã trở thành một biểu tượng thiêng liêng, mà hào quang của Ngài đã làm lu mờ tất cả các vị thánh thần trong truyền thống tôn giáo cổ xưa. Sự thành công này thật đáng kinh ngạc vậy. Sự hoằng hóa thuận lợi là vậy. Nhưng hôm kia, Đức Phật nói chuyện với ba tôn giả Kassapa rằng một giáo hội được gọi là hoàn toàn thì không chỉ có bấy nhiêu, nó còn cần phải hội đủ nhiều điều kiện, cần nhiều yếu tố nhân duyên khác hỗ trợ nữa. Mai này, chúng ta còn cần nhiều đức vua hộ pháp, cần nhiều hoàng hậu quý phi, thứ phi công chúa, cần nhiều thánh đệ tử nam nữ, cự phú hộ pháp. Về phía tăng đoàn, chúng ta còn cần nhiều dương tử hoàng thân, đại thần võ tướng tổng trấn, quý tộc học giả, nhân sĩ Bà La Môn, thương gia thợ thuyền, kẻ cùng đinh, gã thợ săn, người nuôi thú, người đánh cá của nhiều tiểu quốc xuất gia. Cần những sa môn đệ nhất về trí tuệ đệ nhất về thần thông, đệ nhất về đầu đà, đệ nhất về thuyết pháp, đệ nhất về thiền định, đệ nhất về đáp văn, đệ nhất về luật, đệ nhất về pháp, đệ nhất về độc cư, đệ nhất về mật hạnh, đệ nhất về phước báu. Quy tụ nhiều tinh hoa phong phú, đa dạng như thế mới mong phát triển xa rộng được. Nghe Đức Phật phát thảo chương trình hành động có tầm chiến lược như thế, cả ba vị tôn giả mới thấy rõ trí tuệ vượt bậc, tầm nhìn vượt bậc của Ngài. Lúc nhà vua cho các quan đại thần mang nhân công và vật liệu đến công trình, tôn giả Uruvela Kassapa hỏi Đức Phật là chư tăng có được phép giúp sức một tay trong việc xây dựng không? Đức Phật đáp: làm được nhiều việc lắm, này Uruvela Kassapa. Ngoài thì giờ đi trì bình khất thực vào mỗi buổi chiều, nên rút ngắn lại một ít thời gian học tập, công phu để phụ giúp việc này, việc kia. Hội chúng bây giờ đều là bậc thanh tịnh chưa có vấn đề, nhưng sau này sẽ đông đảo hơn thế, và khi mà có nhiều phàm tăng thì sẽ có những phức nhiễu phức tạp nảy sinh. Lúc ấy, Như Lai sẽ tùy nghi chế định những học giới. Thế rồi, công trình xây dựng rộn ràng bắt đầu. Nadi Kassapa và Gaya Kassapa chiều nào cũng có mặt ở công trường để đốc thúc các vị tăng trẻ trong mọi công việc. Trong lúc ấy, thì lác đác những vị tỳ khưu trong nhóm năm ngài Kondanya, 50 vị của nhóm Yasa và bạn hữu đang hoằng hóa ở các vùng lân cận đều trở về thăm và đảnh lễ Đức Tôn Sư. Họ trình bày với Đức Phật những khó khăn cùng những thuận lợi trên con đường hoằng hóa. Trong không khí ấy thì hai ngôi sao xuất hiện, trở thành cánh tay mặt, cánh tay phải của Đức Tôn Sư để đẩy mạnh thêm bánh xe chánh pháp. Đó là Sariputta, Xá Lợi Phất và Moggallana, một kiền liên.